Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, huấn luyện kế hoạch. Lỗ Dự Hữu ước thu thông cáo vừa mới hạ xuống về sau, La Mạch cũng chuẩn bị bắt đầu lấy chuyện này lên TV. Tiết mục cũng không phải một kiện tùy tiện sự tình. Trên dạng này coi như tương đối được người yêu mến tiết mục truyền hình. Càng không phải là chuyện đơn giản. Rất nhiều chi tiết vẫn là cần cẩn thận chú ý. Chuẩn bị lên cái tiết mục này khe hở bên trong, La Mạch cũng không có cho Trần Giai Thượng phát điện tử bưu kiện. Nhưng là hắn chủ động gửi một phong email tới. Email nội dung để cho La Mạch cũng cảm thấy hơi có chút này mặc danh kỳ diệu. Rất kỳ quái. Bởi vì Trần Giai Thượng tại email trong lại không có nói thẳng La Mạch thông qua, hoặc là không có thông qua, mà chính là một kiện phi thường lập lờ nước đôi sự tình. Trần Giai Thượng tại email bên trong nội dung là hy vọng La Mạch gần đây có thể tập thể hình, nếu có điều kiện, có thể trước tiên huấn luyện thoáng một phát võ thuật. Đây là tình huống gì? La Mạch cảm thấy Trần Giai Thượng dụng ý, chính mình thật đúng là nhìn không thấu. Trần Giai Thượng có ý tứ là họa bì kịch tổ tạm thời vẫn không có quyết định, nhưng nếu tìm La Mạch làm chủ diễn lời nói, hắn tại trong phim ảnh sẽ có động tác bộ phim. Mặc dù bây giờ cái niên đại này, đặc hiệu cùng thế thân diễn viên đã tại rất lớn trong trình độ có thể thay thế vai chính thân thủ, nhưng nếu như diễn viên bản thân chính mình thì có một điểm động tác năng lực, đến lúc đó đập đứng lên muốn đơn giản hơn rất nhiều, hiệu quả cũng sẽ khá hơn một chút. Kỳ thực cũng không thể trách Trần Giai Thượng luôn luôn kéo lấy chuyện này. Bởi vì quan trọng còn tại ở hắn do dự. Trần Giai Thượng tại thế kỷ 21 trước là có thể cùng Từ Khắc các loại đạo diễn sóng vai Hồng Kông lão đại. Năm đó hắn hợp tác với Lý Liên Kiệt tinh võ anh hùng càng là Hán ngữ động tác điện ảnh trong lịch sử xuất sắc nhất điện ảnh một trong. Thế nhưng là tiến vào thế kỷ 21 về sau, Trần Giai Thượng lại có một chút không gượng dậy nổi cảm giác. Thậm chí còn vỗ ra 3 phút tiên sinh dạng này vô nghĩa lạn phiến. Cũng vẫn không có cái quái gì đem ra được tác phẩm. Lần này hắn đối với họa bì có thể nói là ký thác kỳ vọng. Cho nên mới sẽ đem Châu Tấn, Triệu Vi, Trần Tử Đan, Tôn Lệ những người này tìm đến. Đây là bởi vì Trần Giai Thượng có dã tâm. Hắn cũng muốn một lần nữa tìm tới một chút năm đó cảm giác. Không phải vậy hắn đều lo lắng chính mình càng ngày sẽ càng không thể đóng phim. Đương nhiên, theo một cái góc độ khác mà nói, chồng chất ngôi sao, đây cũng là đối với điện ảnh bản thân không có tự tin một biểu hiện. Hắn đối với bộ phim này ký thác kỳ vọng, cho nên tại xử lý bộ phim này về vấn đề, càng là tương đối cẩn thận. Thế là coi như Trần Giai Thượng hiện tại trong lòng đã bắt đầu có thiên bình nghiêng, nhưng còn có mấy phần do dự. Tuy nhiên trước giờ công tác ngược lại là bắt đầu làm, để cho La Mạch tốt nhất có thể tập thể hình, huấn luyện một chút thân thủ. Bất quá, chuyện này ít nhiều có một chút vô cớ xuất binh vị đạo. Đều không cho người ta diễn, người ta dựa vào cái gì vì điện ảnh huấn luyện thân thủ? Nhưng La Mạch nhận được chuyện này về sau, ngược lại là nghiêm ngặt đối đãi. Hắn tìm tới Chu Tư Triều, đem mình ý nghĩ nói cho hắn. Lão Chu, ta bây giờ nghĩ tìm võ thuật huấn luyện một chút thân thủ. Thời gian chính là lớn khái có thể luyện cái tầm 5-3 tháng dạng này. Với lại ta tận lực phải bảo đảm mỗi ngày đều có thời gian huấn luyện. Tuy nhiên Trần Giai Thượng thái độ lập lờ nước đôi, nhưng La Mạch vẫn cảm thấy chính mình cần tranh thủ một phen. Họa bì dạng này cùng đại bài đối với bộ phim, với lại tương lai còn có thể sáng tạo phòng chiếu kỳ tích điện ảnh. Đối với La Mạch mà nói, hoàn toàn chính xác quá trọng yếu. Điều này có thể cam đoan hắn tại tập kết hào về sau, lập tức tại giới điện ảnh có đầy đủ tư nguyên. Vì hắn chính mình điện ảnh làm chuẩn bị, hắn khổ luyện công phu. Đối với bộ phim này cuối cùng casting, hoặc nhiều hoặc ít khẳng định có trợ giúp. Huống chi, huấn luyện thân thủ chuyện này, hắn coi như hiện tại không làm, tương lai cũng nên đi làm. Vì tương lai đánh xuống cơ sở cũng rất tốt. Đương nhiên, La Mạch bây giờ đã là 21 tuổi. Muốn luyện ra chân tử đan như vậy, chân công phu hẳn là không quá đều có thể năng lượng. Nhưng động tác đẹp mắt, có thể điện ảnh đây là có thể. Với lại hắn chỉ cần cần cù lời nói. Nói không chừng thật đúng là có thể luyện đi ra từng chút một. Dù sao, ngôi sao huấn luyện động tác có nhiều lắm. Nhất là vương gia vệ đập nhất đại tông sư thời điểm. Trong phim ảnh một cái diễn viên Trương Trấn. Vì bộ phim này khổ luyện 3 năm bát cực quyền. Vẫn còn ở cả nước bát cực quyền giải thi đấu ở bên trong lấy được rồi cúp. La Mạch hiện tại 21 tuổi. Hướng tới công phu bằng thân. Hành tẩu giang hồ. Khoái ý ân cừu tuổi tác đã sớm đi qua. Nhưng năng lượng huấn luyện một chút thân thủ. Chỉ ít cũng có thể để cho thân thể hơi đỡ một ít. Chu Tư Triều nghe được La Mạch yêu cầu. Lập tức cảm thấy rất kinh ngạc. Làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này? Ngươi không phải đến bây giờ còn muốn luyện thành một thân võ công tuyệt thế à? La Mạch không nói, nhìn hắn liếc một chút, sau đó nói, dĩ nhiên không phải, là Trần Giai Thượng đạo diễn vừa mới cho ta phát email, đề nghị ta trước tiên có thể huấn luyện một chút. Chu Tư Triều ngược lại là hứng thú, có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói hắn muốn để ngươi biểu diễn họa bì rồi? Đây chính là chuyện thật tốt à? Không có, hắn chỉ là để cho ta huấn luyện trước. Đoán chừng trong lòng còn không có quyết đoán đây. La Mạch không có chút rung động nào nói. Cũng nói bổ sung. Bất quá, hắn nói như vậy dù sao cũng là một điểm ám hiệu. Chúng ta trước hết đem chuyện này chứng thực hạ xuống. Đừng đến lúc đó người ta muốn không lấy ra được. Được rồi, ta đã biết. Chu Tư Triều một chút suy nghĩ. Gật đầu nói, ta ngược lại thật ra nhận biết cái phương diện này người. Trước kia là Hương Cảng Vũ đả thế thân, còn làm qua võ ngón tay trợ lý. Người biết nam nhi bản sắc à? Biết rõ, La Mạch biết rõ, Chu Tư Triều nói chính là Tạ Đình Phong. Ngô Kinh bọn họ vai chính này bộ phim, bộ này nam nhi bản sắc, có thể nói là Tạ Đình Phong liều mạng một bộ tác phẩm. Nghe nói tại studio nhiều lần rơi kém chút tắt thở. Với lại chụp xuống cũng vết thương chằng chịt. Cũng là bộ phim này. Chu Tư Triều nói. Tạ Đình Phong vì đập bộ phim này. Trước đó làm qua nửa năm võ thuật huấn luyện. Hắn trước kia thì có nội tình. Nhưng cái này lần hắn tìm chính là ta nói người kia làm huấn luyện. Hắn huấn luyện học viên vẫn rất có một bộ. Có thể đang động làm trên rất dễ nhìn cùng điện ảnh đồng bộ. Với lại cũng có một chút chân công phu. Nghe nói hắn 5 tuổi bắt đầu luyện bát quái. Thủ hạ cũng có chút khổ tâm. Được rồi, vậy ngươi giúp ta tâm sự. Nếu như phù hợp là hắn, La Mạch đem chuyện này trực tiếp quyết định. Chu Tư Triều làm phụ tá của mình. Rất nhiều chuyện hắn khẳng định phải so với chính mình quen thuộc hơn. Cũng càng có đúng mực một chút. Hai người hợp tác hơn 1 năm. Lẫn nhau cũng đều biết đối phương tính nết. Được rồi, ta mau sớm đi chứng thực. Chu Tư Triều đáp ứng. La Mạch suy tư chính mình đón lấy đến có một quãng thời gian khó chịu. Huấn luyện võ thuật loại chuyện này, khẳng định không đơn giản. Mỗi ngày đều được làm rất nhiều buồn tẻ tái diễn huấn luyện. Bất quá hắn đã chuẩn bị xong. Làm tốt chuyện này, La Mạch hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó gọi một cú điện thoại cho Đồng Đại Vĩ. Lần này bọn họ ở kinh thành ghi chép tiết mục, tốt nhất vẫn là trước đó đụng phía dưới, thì cực kỳ cũng tốt giao lưu trao đổi, dù sao mọi người cũng là tốt lâu không có gặp mặt. Mà Đồng Đại Vĩ tại đoàn kịch thời điểm, vẫn luôn là tương đối chiếu cố La Mạch, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,